Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Hàn lão phu nhân trở nên nghiêm túc. Lục đại tiểu thư, mời cô tôn trọng người khác một chút. Phạm lão phu nhân ở bên cạnh cũng nói giúp. Đi tivi. Lục đại tiểu thư, Trừng Trừng vẫn luôn thích Gia Lâm nhà chúng ta, có biện pháp gì? Thả dám cho má gì chứ? Hạ Trừng Trừng sao có thể thích Hàn Gia Lâm được? Kim Nhất Phàm bỗng từ đâu vọt tới. Rõ ràng chị ấy thích. Kim Nhất Phàm đang muốn nói sự thật thình lình nhìn thấy Hạ Trừng Trừng ở bên cạnh Hàn lão phu nhân. Sắc mặt u ám hung hăng trừng mắt nhìn mình. Kim Nhất Phàm không khỏi run rẩy, vội vàng ngâm miệng lại. Hàn lão phu nhân hỏi lại. Con bé thích ai? Sao cậu không nói nữa? Kim Nhất Phàm có chút lắp bắp, nhưng vẫn kêu gào. Dù sao Hạ Trừng Trừng cũng không có khả năng thích Hàn Gia Lâm. Không phải Hàn Gia Lâm đã có Diệp Thi Văn, đứa nhỏ cũng sắp sinh ra rồi. Sao các người còn làm loạn uyên ương hả? Hàn lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói ngọt cả buổi thế mà lại bị hai đứa nhỏ phá hỏng không khí. Hàn lão phu nhân nhẹ nhàng mu bàn tay Hạ Trừng Trừng, an ủi. Trừng Trừng à, đó là do Gia Lâm chúng ta nhất thời hồ đồ, bị Diệp Thi Văn lừa gạt thôi. Đàn ông mà, lúc còn trẻ ai chưa từng phạm sai lầm gì chứ? Trước kia cháu thích thằng bé như vậy, cháu tha thứ cho nó có được không? Không được, Hạ Trừng Trừng còn chưa kịp trả lời, lại có một giọng trầm thấp từ tính chen ngang vào trong cuộc nói chuyện của mọi người. Hạ Trừng Trừng cũng nhịn không được nở nụ cười, hôm nay thật là nhiều người nói chuyện giúp cô nha. Sắc mặt Hàn lão phu nhân hơi tái. Không phải bà chỉ muốn tác hợp Hạ Trừng Trừng cùng cháu trai của mình thôi sao? Sao hôm nay lại có nhiều người phản đối như vậy? Thương lượng chưa xong, hết người này đến người khác quấy rối. Người tới xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống. Dáng dấp cao lớn, cũng mang khí thế áp bách người khác. Là Hạ Thiên Hoa, Hàn lão phu nhân ngẩn ra. Hai đứa nhỏ Lục Yên Nhiên và Kim Nhất Phàm nói chuyện không có trọng lượng, Hàn lão phu nhân cũng không quan tâm lắm. Nhưng người trước mắt lại là anh họ của Hạ Trừng Trừng. Có thể giành được hào cảm của anh họ này hay không cũng quan trọng không kém. Nhưng mà Hàn lão phu nhân tin tưởng, Hạ Thiên Hoa là chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, nhất định là có lý do của mình. Có lẽ sẽ không giống Lục Yên Nhiên và Kim Nhất Phàm không hiểu chừng mực như thế. Hàn lão phu nhân mỉm cười, thì ra là Thiên Hoa à, tuổi còn trẻ đã làm chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, đúng là tuổi trẻ tài cao. Tôi biết cậu có chút hiểu lầm đối với Gia Lâm nhà chúng tôi có thể giải thích. Hạ Thiên Hoa nhìn thấy Hàn lão phu nhân tay Hạ Trừng Trừng, quyết đoán kéo Hạ Trừng Trừng đến bên cạnh. Hạ Trừng Trừng ngẩn người, anh họ, Hạ Thiên Hoa từ trên xuống dưới nhìn lướt qua, thấy trên người Hạ Trừng Trừng không tổn hại gì, anh ấy mới yên lòng. Anh ấy hơi cong lưng, tới gần Hạ Trừng Trừng, nhẹ giọng nói. Yên tâm, có anh bảo vệ cho em. Sau đó, Hạ Thiên Hoa xoay người nhìn thẳng Hàn lão phu nhân. Trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười giảo hoạt. Hàn lão phu nhân, vừa rồi hình như ngài muốn tác hợp em gái tôi cùng với Hàn Gia Lâm phải không? Vậy không phải ngài cảm thấy em gái tôi rất đẹp sao? Đẹp như thiên tiên, trầm ngư lạc nhạn, e là những từ này cũng không đủ miêu tả một phần vạn sự xinh đẹp của em tôi. Hạ Trừng Trừng, sao anh trai lại đột nhiên thổi cô lên tận trời vậy? Nhiều người đang nhìn đó, em gái anh sẽ đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn lão phu nhân ngẩn ra, mỉm cười gật gật đầu. Đương nhiên Trừng Trừng rất xinh đẹp rồi. Nghe nói còn được bình chọn là đệ nhất mỹ nhân trong giới giải trí mà. Hạ Thiên Hoa lại nói. Vậy ngài thấy có phải em gái tôi rất có tiền hay không? Dù sao cũng kế thừa 29, cổ phần của tập đoàn Hạ Thị. Chỉ sợ ở Giang Thành không tìm được phú nhị đại nào trẻ hơn đâu. Hàn lão phu nhân lại gật đầu. Đây là chuyện đương nhiên, Trừng Trừng không chỉ xinh đẹp, còn rất có năng lực. Cách chương.